Chương 2046 tối cường thăng cấp hệ thống. Có mỹ nữ đang đến gần. Bạo thần quyền, khóa ai, ai chết, thần, sẽ ra sao? Long Phi không có đã nếm thử sát đạo pháp tắc, là đông đạo pháp tắc sức mạnh ở trong hung tàn nhất, cũng là công kích pháp tắc bên trong cường hãn nhất, nó dung hợp ở bạo thần quyền ở trong sẽ ra sao? Bạo thần quyền, 100% lực xuyên thấu sát đạo pháp tắc, 100% chân thực thương tổn ở thêm vào phẫn nộ hợp tề ba người kết hợp, sẽ biến thành cái gì hình dáng? Long Phi cũng không biết, thế nhưng hắn trong lòng chính là muốn giết chết Chiến Vô Song, dù cho là một cái nho nhỏ bóng mờ hắn cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì Kiều Kiều sự tình để hắn dị thường căm tức, hơn nữa thân nhân mình linh hồn đều chưởng khống ở Chiến Vô Song trong tay, hắn trong lòng thì càng thêm khó chịu lên. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Miếu đổ nát, bầu trời bùng nổ ra từng trận trùng thiên sức mạnh, đem toàn bộ Cực Nguyên sơn mạch đều cho đánh thức giống như vậy, xa xa yêu thú rít gào. Sơn mạch nơi sâu xa đại địa nổ vang, bầu trời cũng là một mảnh nổ vang, Lý Nguyên Bá, Thiên Linh, Hàng Long, còn có ở miếu đổ nát ở ngoài Tử Nguyệt, Hạng Bạc, năm người này tất cả đều một mặt khiếp sợ, lực lượng này chưa từng có từng thấy, quá mạnh, kệ răng rắc, kệ răng rắc, Chiến Vô Song trên người phòng ngự pháp tắc thuẫn bắt đầu từng đạo vỡ tan hạ xuống, liền như vỏ trứng gà vỡ vụn giống như vậy, bạo thần quyền sức mạnh cùng sát đạo pháp tắc sức mạnh cũng không có cứ thế biến mất. Mà là ở hắn phòng ngự pháp tắc bên trong tùy ý xông tới lên, hung hăng xuyên thấu, Chiến Vô Song sắc mặt âm trầm lên, đột nhiên, bao vây lấy hắn phòng ngự pháp tắc thuẫn vỡ vụn, bạo thần quyền sức mạnh cùng sát đạo sức mạnh hoàng mỹ dung hợp hung hăng oanh kích xuống ghi âm. Chiến Vô Song bóng mờ đột nhiên một bạo trong nháy mắt biến thành bột mịn, trên đỉnh đầu rảnh máu cũng là trong nháy mắt biến thành linh điểm, chỉ là http://terinquati.net, đây chỉ là hắn một cái bóng mờ, cũng không thể tuôn ra cái gì đồ vật đến, thúng sát, Long Phi. Xa xa gầm lên giận dữ truyền ra, Chiến Vô Song tức giận đến mức tận cùng, lần thứ hai thất bại. Hỗn độn giới trên thua, đạo ác ma trên thua hiện tại. Tuy rằng chỉ là một cái bóng mờ, nhưng cũng là chiến đấu một lần ảnh thu nhỏ, hắn vẫn thua, tuy rằng bóng mờ cũng không có hắn toàn bộ sức mạnh, nhưng là Long Phi bạo thần quyền cùng pháp tắc sức mạnh dung hợp để hắn cực kỳ khó chịu, coi như là bản tôn có thể không gánh vác được, Chiến Vô Song trong lòng cũng không chắc chắn, vì lẽ đó, vẫn thua rồi, rất khó chịu. Rất khó chịu, liền thua ba lần, Long Phi quả thực chính là hắn ác mộng. Long Phi nhếch miệng quát lên, kẻ Chiến Vô Song người cái tiểu bức. Nhãi con. Trong lòng hắn đồng dạng phẫn nộ, y cút xuống cho ta. Long Phi không cách nào cảm ứng được Chiến Vô Song vị trí, coi như hắn cảm ứng được cũng vô dụng, khoảng cách quá xa, căn bản không đuổi kịp, ha ha ha, Chiến Vô Song cười to lên, nói, nghĩ lấy mạng ta chứ. Muốn giết chết ta chứ. Muốn cứu ngươi những nữ nhân kia, những kia người nhà chứ. Ha ha ha. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt bọn họ. Ha ha ha, Chiến Vô Song cười lớn lên, ầm. Long Phi đem thiên không pháp tắc phóng thích đến cao nhất bên trong, bóng người một niệm trăm vạn km ở ngoài, nhưng là như trước không cảm ứng được Chiến Vô Song vị trí, nổi giận gầm lên một tiếng, "Ê ngươi dám động bọn họ một cọng tóc gáy, ta sẽ để ngươi chết so với ai khác đều thảm." Qua nha. Ta rất sợ đó nha. Chiến Vô Song nở nụ cười, Long Phi càng là căng thẳng, Chiến Vô Song liền càng là hưng phấn, Chiến Vô Song cười nói, người yên tâm, lần sau. Ta tuyệt đối sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không. Long Phi. Chờ xem. Vù. Chiến Vô Song âm thanh biến mất, toàn bộ Cực Nguyên sơn mạch khôi phục lại yên lặng, Long Phi trong lòng căng thẳng, song quỳ nắm chặt lại nắm chặt, móng tay lõm vào trong thịt. Tiên huyết nhỏ chảy xuống kỳ ông nội, kê đại bá, y lạc khê, từng cái người quen thuộc dáng dấp ở trong đầu của hắn nổi lên. Long Phi thật sự có điểm phát điên, nếu như hắn biết những này linh hồn bị giam áp ở cái gì địa phương, Long Phi tuyệt đối sẽ liều lĩnh đi cứu bọn họ, nhưng là Long Phi căn bản không biết vị trí của bọn họ, Long Phi trong lòng khấp huyết đạo, kẻ ta nhất định sẽ cứu được các ngươi, dùng huyết xin thề. Chiến Vô Song. Không giết người, lão tử thề không làm người. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn phía sau xa xa, ánh mắt căng thẳng, toàn bộ Cực Nguyên sơn mạch kéo dài mấy ngàn vạn km, hắn vị trí hiện tại phóng tầm mắt bốn phía nhìn lại, chu vi tất cả đều như thế, vị trí cũ của mình ở cái gì địa phương, không biết, Long Phi lạc đường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thức thả ra ngoài, hoàn toàn không có cảm ứng được Lý Nguyên Bá hơi thở của bọn họ, Long Phi trong lòng căng thẳng. Này Cực Nguyên sơn mạch đến cùng là cái gì chó má địa? Phương à! Ngược lại, Long Phi không có cách nào, đại thể lựa chọn một phương hướng, bay trở lại trong miếu đổ nát. Lý Nguyên Bá nhìn Hàng Long hỏi, người ở đây làm cái gì? Hàn Long nói, kẻ ta từ địa ngục đi ra sau khi liền ở ngay đây. Bát Đại Kim Cương mỗi người vị trí cũng khác nhau, Lý Nguyên Bá ở Vũ Đàn Thành chờ đợi Long Phi, Thiên Linh ở Tiên Thảo Cốc, mà Hàn Long chính là ở này Cực Nguyên Sơn Mạch trong miếu đổ nát, tất cả thật giống như an bài xong như thế. Lập tức Hàn Long thật giống nghĩ đến điều gì mà, từ trên eo lấy ra một cái túi càn khôn, đem la lực cho thả ra, nói, người này có phải là các ngươi muốn bắt người? Tử Nguyệt rùng mình, la lực. Thiên Linh mi tâm hơi động, lập tức nói, để mau đưa hắn thu hồi đến. Không chờ hắn nói xong, la lực mệnh luân vỡ vụn, cả người trong nháy mắt tử vong trong giây lát này. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp trói lại thân thể của hắn, từ trong thân thể của hắn thu lấy đến hai cổ lực lượng linh hồn, một đạo là la lực sức mạnh của chính mình, mặt khác một quy tắc là thiên không thần linh hồn. Trong chớp mắt hoàn toàn không bị khống chế, Thiên Thần Sơn trên, Chiến Vô Song cười lớn lên, nói, ị ha ha ha, ha ha ha, Long Phi, coi như người đánh tan ta bóng mờ thì lại làm sao? Thiên không thần linh hồn vẫn là như thế đến trong tay ta. Ha ha ha, thiếu một mảnh chủ thần mảnh vỡ, thế nhưng có thể được thiên không thần linh hồn cũng đã tương đối khá. Chợt, Chiến Vô Song nói, để ta muốn bế quan, mệnh vận thần, ta muốn chiếm được linh hồn pháp tắc toàn bộ sức mạnh. Long Phi siêu thoát vận mệnh ràng buộc, không cách nào chưởng khống, thiên thần thuẫn chỉ có phòng ngự, hắn cần mạnh mẽ tính chất công kích pháp tắc sức mạnh, linh hồn pháp tắc là lựa chọn tốt nhất, nó cũng là không cách nào chống đối. Quỷ dị nhất pháp tắc sức mạnh áo bào đen vận mệnh thần nhãn thần tránh ra một ít tinh mang, nói, kẻ ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp người. Quả nhiên vẫn là lạc đường. Long Phi tìm nửa ngày đều không có tìm được, đơn giản, hắn cũng không có đi tìm mà là tựa ở trên một cây đại thụ nghỉ ngơi lên, vì vừa nãy một đòn. Cũng là sát đạo pháp tắc cùng bạo thần quyền cực hạn, nếu như Chiến Vô Song đem thiên thần thuẫn thả ra ngoài, vậy này hai đạo sức mạnh căn bản vô dụng. Còn chưa đủ cường. Nếu như ta có thể đem thời gian pháp tắc, thiên không pháp tắc, sát đạo pháp tắc, ba đạo pháp tắc sức mạnh hòa vào bạo thần quyền trung hội ra sao? Lần sau, tuyệt đối muốn làm phi người. Ngay khi Long Phi trầm tư thời điểm, vài tên trên người mặc bại lộ, vóc người nóng bỏng, nhìn qua khiến người ta dục thôi không thể cô gái tuyệt sắc đến gần rồi.